Chàng rể siêu cấp, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương 442. Kẻ liệu mang khủng cần ma ECU chưa ỉ, 1858 bước chân rời đi của Đông Hạo dừng lại, trong lòng cực kỳ dây dụa. Gã biết rõ hậu quả khi giết chết Hàn Tam Thiên hơn bất cứ kẻ nào, Thích Y Vân sẽ không tha thứ cho gà và sẽ càng không bỏ qua cho gà. Dùng cái chết của Hàn Tam Thiên để gia tăng quan hệ giữa gã và Thích Y Vân hoàn toàn là một chuyện cười. Nhưng sau khi gã nghe thấy lời nói của Võ Phong, lại không thể khống chế được suy nghĩ muốn giết chết anh ta. Chấm chấm, hương 442, kẻ lưỡi trèo mang khủng cần ma ECOI, 1558 nếu thật sự có cơ hội, gã chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hàn Tam Thiên, Võ Phong cười cười tiếp tục nói. Tôi có thể đảm bảo với anh, giết anh ta xong, Thích Y Vân sẽ tuyệt đối không trách tội lên đầu anh, đương nhiên là có người bồi hồi giúp anh. Người nào? Đông Hạo hỏi. Tưởng Lam, Võ Phong nói. Đông Hạo nhíu mày, nói. Tưởng Lam chẳng phải mẹ vợ Hàn Tam Thiên sao, bà A.E., hương 442. Kẻ lưỡi trẻo mang không cần ma ế xúc dô á 1858 ta bối nồi thế nào cho tôi được. Vẻ mặt Võ Phong đầy cảm thân nói. Đầu năm nay, mẹ vợ mới là đáng sợ nhất, e rằng ham muốn giết chết Hàn Tam Thiên của bà ta cũng không thua gì anh đâu. Đông Hạo không hiểu lầm mối quan hệ trong nhà họ Tô, đương nhiên, thông qua danh tiếng bên ngoài của Hàn Tam Thiên, gã biết người nhà họ Tô chắc chắn không thích anh ta. Nhưng mà gần đây Hàn Tam Thiên làm những chuyện như vậy cho nhà họ Tô lẽ nào còn không đủ để Tưởng Lam đổi mới cái nhìn sao? Hương 442, kẻ liễu mang không cần mai tấy chứ, 1858, có Hàn Tam Thiên, nhà họ To mới có ngày hôm nay, Tưởng Lam giết Hàn Tam Thiên rồi, không sợ hai bàn tay trắng à, FH hỏi. Bà ta đúng là lo lắng nhà họ Tô hai bàn tay trắng nên mới muốn giết Hàn Tam Thiên. Tôi sẽ không giải thích tình huống cụ thể cho anh, chỉ tổ lãng phí thời gian thôi. Anh chỉ cần biết Tưởng Lam muốn giết Hàn Tam Thiên, còn ngay trong hôm nay. Có điều, người bà ta tìm hiển nhiên không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên, vì vậy anh nhất định phải ra mặt. Võ Phong nói, hương 442. Kẻ hẻo mang không cần mai suê chư ô, 1858 mặc dù Đông Hạo tôn thờ sức mạnh tối cao, nhưng gã cũng không phải thằng ngu. Võ Phong nói cho gã biết tin tức này, không thể nghi ngờ là đang lợi dụng gã. Nếu có cơ hội tốt như vậy, thì tại sao anh không ra tay? Lẽ nào anh không muốn Hàn Tam Thiên chết? Đông Hạo hỏi, Võ Phong không có tư cách lộ ra tình huống của nhà họ Hán ở Mỹ cho Đông Hạo biết. Anh đứng lên nói, 3 giờ chiều nay, Hàn Tam Thiên sẽ xuất hiện ở phố cổ vùng ngoại 6. Anh có đi hay không thì tự, hương 442, kẻ liệu mang khủng cần ma ế chư ỉ, 1858 anh chọn đi. Nhìn Võ Phong rời đi, ánh mắt Đông Hạo dần dần lạnh như băng. Tưởng Lam muốn giết Hàn Tam Thiên còn sắp xếp thì mỉ luôn rồi, điều đó với gã mà nói là một cơ hội có 102, nếu bỏ lỡ e rằng không còn cơ hội như vậy nữa. Trong lòng chẳng rối rắm bao lâu, Đông Hạo lập tức quyết định sẽ lợi dụng cơ hội này. Còn Hàn Tam Thiên chết rồi Thích Y Vân sẽ có phản ứng như nào, gã không muốn đi nghĩ nhiều. Chỉ cần tên người hương 442, kẻ liệu mang không cần ma ế sủi, ý chưa hồ 18.158 giết không rơi xuống đầu gã, sẽ không bị Thích Y Vân trách là được. Hàn Tam Thiên ăn cơm chưa ở Mo Đo, đến 2 giờ liền vội và rời khỏi. Qua lâu như vậy không gặp Tô Nghênh Hạ, trong lòng anh không nhớ nhung thì nhất định là giả, chỉ là bị anh bị bất đắc dĩ khống chế được mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gắn bó suốt 3 năm, dù là chính Hàn Tam Thiên cũng đã quen với tiếng ngày của Tô Nghênh Hạ mỗi đêm, với anh thì tiếng ngày càng giống như tiếng thôi miên. Chỉ có nghe thấy tiếng ngày, anh mới ngủ A.E., hương 442. Kẻ liệu mang không cần ma ế sủi dô á 1858 ngon được. Dùng nửa tiếng chạy đến phố cổ ngoài thành phố, Hàn Tam Thiên tùy ý đi bộ một vòng trước khi Tô Nghênh Hạ xuất hiện. Tuy nơi này cách thành phố Thiên Vân rất gần, nhưng hơn 3 năm qua, Hàn Tam Thiên cũng chưa từng tới đây. Lúc này, từ đối diện một người đầu chọc đi thẳng tới, rõ là có mục đích vẫn đang ở xa, nhưng Hàn Tam Thiên cũng đã cảm giác được gã đi về phía chính mình. Khi gã đầu bóng lưỡng đi đến trước mặt, Hàn Tam Thiên hỏi. Chúng ta quen nhau, hương 442. Kẻ liệu mang không cần ma ES dinh 6, 1558 ảo, có một người phụ nữ đập bể cái bình hoa có giá trị liên thành trong tiệm chúng tôi, cô ta nói chồng mình sẽ đến bồi thường, là cậu đúng không? Gã đầu bóng lưỡng nói, là Tô Nghênh Hạ ư, Hàn Tam Thiên trầm giọng hỏi. Các người làm gì cô ấy rồi? Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn cô ta bồi thường mà thôi, nếu cậu chịu bỏ tiền. Việc này để giải quyết thôi.